nhưng trúc cơ tam tầng lúc ta tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu là hiện tại đụng phải một cái trúc cơ tầng 7 tu sĩ, cộng thêm một đầu sẽ đột phá nhị giai thượng phẩm thị cốt thiếu. Ta mặc dù dùng ra toàn lực cũng phải giao ra không nhỏ đại giới mới có thể thủ thắng. Tại đấu pháp phương diện ta xác thực không bằng ngươi. Vương Đạo Viễn cười đảo, đã ngài đồng ý cái kia 3 ngày phía sau liền từ ngài đi tỏ thái độ. A, ta đến Tiên Trảm Sơn Mạch tiếp tục tai họa yêu thú đi, nửa năm thời gian, đầy đủ ta đem mấy môn pháp thuật luyện ra điểm thành quả. Không tưởng đem ẩn giấu đồ vật cũng bại lộ ra ngoài, dù sao cũng phải đi tôi luyện một chút có thể gặp người công phu. Dứt lời, ngự kiếm ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng chính đông phương hướng bay đi. Lần này tham gia quyết đấu, U Minh Tông Tông chủ thân tự phái người qua tới mời. Tuy nói, vô luận chiến tích như thế nào, đều nhượng đại ca Vương Đạo Long chốc cơ cũng trở thành La Gia bản gia tu sĩ đệ tử. Nhưng Vương gia nếu là chiến tích quá kém, sự tình phía sau khó tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ. Nếu tham chiến, chỉ ít cũng muốn liên thắng 5 trận mới sẽ không bị tính toán việc. Trông cậy vào Vương Đạo Hưng, hy vọng không lớn. Vương Đạo Hưng mặc dù là luyện thể tu sĩ, đấu pháp thực lực rất cường. Nhưng Tà Dương Cung chính là lấy luyện thể chứ danh, có thành thục truyền thừa hệ thống, có thể so hắn chỉ có một cái lưu ly kim thân quyết muốn cường hơn nhiều. Vương Đạo Hưng ra đứng, có thể thắng một lượng trận coi như là không tệ. Muốn liên thắng 5 trận còn được dựa chính mình, khi tất yếu cũng phải bại lộ một chút lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không thể bại lộ át chủ bài, có phân thân dưỡng hồn thuật diệt hồn chung, mậu thổ thần lôi cùng với ngũ linh hóa tiên quyết đặc thù linh lực. Vạn bất đắc dĩ lúc có thể bại lộ át chủ bài cũng chỉ có kim bằng bác long thuật. Bởi vậy, hắn có thể sử dụng cũng liền tiên pháp kiếm tu pháp thuật vẫn thạch tinh lạc thuật cùng với gia truyền pháp thuật. Tiên pháp phối hợp vân yên độn, khi dễ thể tu là dễ dàng. Nhưng đụng phải kiếm tu, đó là thật không có một điểm tác dụng. Này tiên pháp chẳng qua là ngũ hành chân nhân chốc cơ lúc sáng chế, vẫn là bắt chước kiếm tu truy cầu lấy nhanh chế địch. Gặp được chính thức kiếm tu tốc độ không có ưu thế. Chốc cơ trung kỳ đại tông môn đệ tử ai không có cao sát thương lực pháp thuật ngũ hành tề xuất cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Thủy long thuật thì càng kém, hắn tu luyện không phải phúc hải quyết thủy long thuật uy lực không được. Dùng tới đối địch chủ yếu thủ đoạn cũng liền vân yên độn kiếm tu pháp thuật cùng với vẫn thạch tinh lạc thuật. Đến nổi linh lực đặc thù vấn đề, rất tốt giải quyết. Tỷ như thi triển vân yên độn phía trước đem kim thuộc tính linh lực không thông qua thủy thuộc tính linh lực hạt giống, chuyển hóa thành thủy thuộc tính linh lực. Như vậy chuyển hóa tới thủy thuộc tính linh lực cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thi triển ra tới vân yên độn, vân vụ vẫn như cũ bạch sắc. Tại đấu võ phía trước ngăn chặn linh lực hạt giống, sau đó dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, đem tất cả thuộc tính linh lực toàn bộ chuyển hóa thuộc tính. Như vậy, trong cơ thể hắn tất cả linh lực liền đều là phổ thông linh lực cũng không có chứa linh hỏa đặc tính. Cách chương.